đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh. Chương 31 Ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Ai nói sau khi sinh sẽ không còn đau bụng kinh ấy chứ, cô vẫn đau ầm ĩ đây này. Tống Thanh Hà cuộn tròn trên giường ôm bụng đau quằn quại. Bỗng cảm nhận được một bàn tay lớn với những đốt ngón tay thon dài xinh đẹp xoa nhẹ bụng dưới của cô, một cảm giác vô cùng thoải mái từ bàn tay ấm nóng ấy truyền đến. Bụng nhỏ đừng đau nữa cho vợ ba ngủ. Hàn Vũ Thần nằm sau lưng cô liên tục lẩm bẩm như đang thôi miên, nhưng giọng nói trầm ấm rất êm tai. Hàn Dư Nghi gương mặt bầu bỉnh đang ôm một chú gấu to trên tay len lén nhìn ba mẹ bên trong phòng đang làm gì đó rất vui. Cậu lật đật bước vào phòng ra sức bò lên chiếc giường cao so với cậu. Sau khi cực khổ bò lên được, Hàn Dư Nghi mủm mỉm chui vào lòng cô đưa đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao của mẹ cậu lo lắng hỏi. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Nghe được âm thanh non mềm trong trẻo của bảo bối, mệt mỏi đến đâu cô cũng phải mở mắt ôm cục thịt vào lòng. Mẹ không sao, bảo bối sao không đi ngủ? Tiểu Nghi không buồn ngủ ạ. Cậu bé thấy tay cha liên tục xoa xoa lên bụng mẹ liền đẩy tay cô đang ôm chặt mình ra. Đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên bụng cô xoa xoa bắt chước theo cha. Làm như vậy mẹ sẽ không đau nữa sao? Hàn Vũ Thần cùng Tống Thanh Hà liền cười lên đầy hạnh phúc. Anh véo lên má con, học ở đâu thế này? Không có à, con tự biết thôi. Đời này cô có một người chồng một người con thế là quá đủ. Sau một lúc cô đã ngủ trong sự thoải mái vì có người massage giảm đau, còn đứa trẻ không trụ nổi đã nằm trong lòng cô ngủ no nê, chỉ còn lại người đàn ông đã rất buồn ngủ nhưng tay vẫn không ngừng xoa xoa bụng cô. Trên đường trở về nhà sau khi cả nhà sang nhà ba mẹ Hàn ăn cơm. Giữa trời đêm ấm áp lại mát mẻ như thế nên một nhà ba người quyết định cùng đi tản bộ. Cục thịt nhỏ hai tay nắm lấy hai tay ba mẹ đi trên vỉa hè, tâm trạng vô cùng hưng phấn cứ liên tục nói mãi bằng chất giọng non mềm ngây thơ vô đối. Đi được một đoạn cục thịt nhỏ đã mỏi chân, đôi mắt nhỏ lim dim buồn ngủ được Hàn Vũ Thần bế lên cho cậu dựa đầu vào bờ vai to rộng của ba mà ngủ ngon lành. Một tay ôm cục thịt, tay còn lại nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của Tống Thanh Hà đưa lên môi hôn xuống. Bà xã có mỏi chân không? Để ông xã cõng. Tống Thanh Hà cười hì hì, chọc vào hông anh làm Hàn Vũ Thần giật nhẹ mình. Anh có cõng nổi không mà nói. Hàn Vũ Thần tỏ vẻ ngẫm nghĩ gì đó rất nghiêm túc rồi lại nói. Em nói cũng có lý. Cõng cả thế giới rất nặng nha. Tống Thanh Hà liền bật cười. Hàn Vũ Thần cũng cười theo xoa xoa đầu cô. Chủ nhật nên người đàn ông trong gia đình lại bon chen đòi giúp cô rửa chén và thế là đổ bể hết cả mâm chén của cô. Tên đàn ông khí chất ấy giờ lại cố gắng gượng gạo cười cười nhìn bà xã đang máu huyết sôi trào nhìn mình. Bà xã, thì ngay lập tức anh đi mua trả lại gấp 10 lần số anh làm bể cho em được không? Đúng là đại thiếu gia chân yếu tay mềm. Tống Thanh Hà lắc đầu cảm thán cũng không có nổi giận, chỉ rất muốn cười trước vẻ sợ sệt của nam nhân bao nhiêu năm cao cao tại thượng trên thương trường lại có một ngày hiện lên cái biểu cảm này. Anh có chân yếu tay mềm hay không em là người rõ nhất không phải sao? Góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thần mở ám, khéo môi lại cười cười gian manh. Tống Thanh Hà không thèm quan tâm đến, cô xoay người đi lấy chổi và đồ hốt rác. Bã xã yêu giấu ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi, anh làm được. Thấy cô muốn dọn bãi chiến trường do chính mình tạo ra, người đàn ông liền áy náy lại không muốn cô bị thương. Nhất là tự chứng minh mình là kẻ vô dụng, anh liền kháng cự. Anh có chắc làm được? Được chứ, và thế là Tống Thanh Hà cùng cục thịt nhỏ ngồi ăn trái cây trên sofa nhìn người đàn ông đang chật vật với đống hỗn độn trên sàn nhà. Ba thật tội nghiệp, cục thịt nhỏ nằm trong lòng cô vừa nhai trái cây vừa cảm thán cho ba Vũ Thần, cái chân nhỏ còn vẫy vẫy vô cùng thảnh thơi. Người xưa có câu, phụ nữ một con trông mòn con mắt. Đúng là không sai đi đâu được. Hàn Vũ Thần gối đầu lên đùi cô ở sofa, tâm tình bực bội bứt rứt khó chịu vô cùng. Anh nhớ lại ngày hôm qua gia đình cùng đi siêu thị mua đồ, anh chỉ mới lấy dùng cục thịt bộ đồ chơi trên cao, ngay sau đó liền thấy cô cùng một người đàn ông nhu nhã nói chuyện. Lúc anh đến gần mới biết được bà xã làm rơi đồ nên người đó mới giúp, sau đó lại không chịu đi cứ bắt chuyện với cô mãi. Anh tức giận nói vào mặt người đó rằng cô ấy là vợ tôi thay mặt bà xã yêu cảm ơn anh. Sau đó khí nóng sôi trào nắm lấy tay cô lôi đi, mặc người đàn ông đó mặt như nhọ nồi, cũng do đó làm anh mất ngủ cả đêm. Bà xã, hừ, Tống Thanh Hà đang đan chiếc áo len cho cục thịt để dành cho bé mặc vào mùa đông sắp tới. Anh thấy rõ ràng cái tên đó có ý tứ với em. Càng nói anh càng tức giận, em nói với anh bao nhiêu lần rồi, người ta chỉ là đơn thuần nhặt đồ giúp em lại chỉ nói vài câu anh còn lớn tiếng với người ta. Từ hôm qua đến giờ vẫn không để cô yên cứ nói mãi chuyện này. Làm lòng bao dung của cô có rộng lớn cỡ nào cũng không thể chịu được. Chứ không lẽ anh mỉm tươi nói, anh nói chuyện bao lâu với vợ tôi cũng được, tôi tặng anh đấy. Anh giả vờ đóng kịch sau đó lại tức giận với nụ cười đều cợt của cô. Được rồi, ha ha, Hàn Vũ Thần tự dưng giật lấy đồ trên tay cô ném lên bàn ôm ngang cô lên đi thẳng lên phòng. Anh muốn chắc chắn rằng bà xã mãi mãi là của anh. Anh điên rồi à, bây giờ là ban ngày à, và thế là... Âu đỏ mặt, vợ à, vừa mới về đến nhà Hàn Vũ Thần đã vào bếp ôm gọn cô từ phía sau vùi đầu vào hõm cổ cô liên tục ngửi mùi hương trên cơ thể cô như bị nghiện. Em nghe, hôm nay anh sao vậy? Lúc trước nhiều lần bất ngờ ôm cô như thế nhưng tâm trạng lại không như vậy làm cô cũng bất an trong lòng. Hàn Vũ Thần hôn lên cái cổ trắng noãn của vợ phả khí nóng. Làm cô rùng mình, không có gì, chỉ là chúng ta đừng sinh con nữa nhé. Tống Thanh Hà ngưng tay xoay người lại sờ má anh hỏi Han. Có chuyện gì sao, tại sao lại nói đến vấn đề này? Hàn Vũ Thần nắm lấy bàn tay đang đặt lên má mình kéo xuống đặt nụ hôn lên bàn tay cô mỉm cười. Thật ra, anh không muốn nhìn thấy em đau. Một lần là quá đủ rồi. Thì ra là như vậy. Chắc là do lúc đó cho anh chứng kiến một màn như thế nên đã ám ảnh. Tống Thanh Hà lúc này mới cười cười. Hàn Vũ Thần ôm chặt cô vào lòng nói tiếp. Lúc nãy, anh có ghé qua nhà mẹ. gocchuyenaudio.com Mẹ nói Dư Nghi cũng đã lên 4 rồi nên sinh bé thứ hai để gia đình càng hạnh phúc hơn. Mẹ Hàn nói đúng mà. Em cũng nghĩ như thế nhưng chưa có dịp nói với anh. Không, anh không muốn, không cần, một mình Dư Nghi là quá đủ rồi. Tống Thanh Hà ấm áp hạnh phúc ôm chặt lấy tấm lưng to rộng vững chãi của ông xã ấm giọng an ủi. Không sao, em thật không đau, em muốn có một đứa bé nữa, lúc đó Dư Nghi sẽ có em để đùa nghịch. Nhưng anh sợ, cô càng ôm lấy anh hơn nhẹ giọng nói. Không có gì phải sợ, em lúc nào cũng mạnh mẽ mà anh cũng thừa biết, em càng mạnh mẽ anh mới càng lo. Lúc này Tống Thanh Hà không biết phải nói thế nào chỉ biết ôm chặt lấy anh cũng ôm chặt lấy cô rất lâu sau mới nói. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên có được không? Hàn Vũ Thần cuối cùng cũng mở miệng làm cô nhẹ lòng mỉm cười. Được, cứ thuận theo tự thiên, anh yên tâm chưa? Cả hai cùng mỉm cười ôm chặt lấy nhau rất hạnh phúc. Đối với tôi, hạnh phúc là nhìn con mình cùng những đứa trẻ trong thôn chơi đùa với nhau, và gọi hai người đàn ông mà tôi yêu thương nhất đang chơi đánh cờ vào dùng cơm mà tôi vừa nấu. Hạnh phúc luôn bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất mà sâu sắc nhất của mỗi con người. Đừng dành cả tuổi trẻ để đi tìm cái gọi là hoàn mỹ, mà lãng quên rằng giá trị hạnh phúc nằm ngay trong bàn tay. Có những định nghĩa của hạnh phúc khác nhau. Ví dụ như, hạnh phúc khi có người cùng suy nghĩ với mình thấu hiểu mình, hay chỉ cần nhìn thấy nụ cười của họ mà ta đã hạnh phúc. Có khi chỉ cần ăn được món mình thích lòng đã vui cả ngày, hay cầm trên tay quyển truyện mà mình yêu thích từ rất lâu rồi hiện tại mới được mua là bản thân tự nhiên lại ngập tràn hạnh phúc. Và có hạnh phúc như mua được chiếc siêu xe hay mua được căn biệt thự liền cảm thấy ta thành công rồi hạnh phúc. Lúc nhỏ thường nghĩ đến những thứ siêu to lớn về hạnh phúc mà mình phải đạt được bằng mọi cách nhưng hiện tại đơn giản chỉ cần biết được người mình. Thương, được, bình an, là đã hạnh phúc rồi. Đờ En, cảm ơn tất cả em En đã theo dõi và ủng hộ chuyện của mình trong suốt những ngày qua. Chân thành cảm ơn, cách chương.